Cảm giác đau nhói trên ngón tay một lần nữa nói với nàng rằng đây không phải là giấc mơ. Dận Chân học rất nhanh, chàng cũng nhỏ máu mình vào hai ly rượu. Máu tươi chảy vào ly, trong căn phòng yên tĩnh phát ra tiếng tóc tóc rõ ràng. Hai người nhìn nhau, cùng nâng ly rượu lên, nhìn hai dòng máu hòa vào nhau trong ly rượu. Hai cánh tay đan vào nhau, ngửa cổ cùng uống. Khi uống được một nửa, Dận Chân ngăn Vân Yên lại, đổi ly rượu của Vân Yên thành của mình. Sau khi đổi xong, hai người lại giao bôi uống cạn. Rượu hợp cẩn hòa với máu của nhau, là lời thề được tạo nên từ máu. Rượu thơm và ngọt ngào, là kỳ thay cướp mất tâm hồn người uống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, sống chết có nhau. Khi Dận Chân vén khăn trùm đầu lên, chàng cẩn thận từ tốn giống như cuộc đời trăn trở 10 năm qua của họ. Chàng cởi cúc áo trên cổ áo giá y của Vân Yên, năm ngón tay của hai người từ đầu đến cuối vẫn luôn đan chặt vào nhau, ánh mắt và môi lưỡi cận kề. Chàng hôn từng tấc da tấc thịt, từng vết xẻo sâu nông trên cơ thể nàng, nhẹ nhàng gọi tên nàng một tiếng. Nàng nằm trên chiếc giường hỉ mềm mại, dưới vòm ngực rộng lớn của chàng, ngửa đầu chăm chú nhìn khuôn mặt chàng. Vì chàng, nàng trút bỏ mọi thứ quần áo trên người, mái tóc đen xóa tung trên gối, nhẹ nhàng thở gấp đầy gợi tình giữa nụ hôn trằn trọc và cái vuốt ve âu yếm của chàng. Vì chàng, nàng mở rộng cơ thể mình, cánh tay quấn vào nhau, gọi lại tên chàng khi chàng gọi nàng. Phật hoan hỉ, khởi nguồn tình dục. Lửa hồng chiếu rọi, sống chết có nhau. Khi vật nóng bỏng to lớn cứng rắn của Dận Chân đi vào, cả hai đều cùng run lên. Ánh mắt của họ chưa từng rời khỏi nhau, cho đến khi hai bên hoàn toàn giao hòa. Tình yêu và đau đớn, không gì có thể hơn được. Nhưng tình yêu và tình dục, nó có thể nổ tung. Đôi mắt đẫm lệ của Vân Yên vẫn luôn chăm chú nhìn Dận Chân không rời, môi lưỡi hòa hợp gắn chặt. Vật ấy to lớn nóng bỏng chiếm hữu nàng, đợt sau mạnh mẽ hơn đợt trước. Giờ phút này ngôn ngữ đã không còn cần thiết. Cũng giống như lời thề bằng máu tươi, bữa tiệc thịnh soạn này chỉ thuộc về hai người họ. Khi tình dục lên tới đỉnh, nước mắt nàng rơi xuống như mưa, khẽ trước mắt nhìn chàng, trái tim và hơi thở đều dừng lại để dành cho nhau. Dấu ấn giống như ý Phật bị phong ấn trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông này không biết đã biến mất từ lúc nào. Trong người chàng bây giờ chỉ còn lại con mãnh thú đang gầm gừ đã phá đất chui ra. Nét gợi cảm trên khuôn mặt chàng giống như chuỗi hạt bồ đề tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Khắp người chàng đều đang tỏa ra sức quyến rũ vô hạn có thể chinh phục tất cả. Không có người phụ nữ nào có thể chống cự lại sức quyến rũ vô hạn, sự đau đớn và điên cuồng hơn nữa mà chàng mang lại. Họ tan chảy hòa vào nhau như thành một người, không gì có thể chia tách nổi. Bên dưới người chàng, bên trên người nàng, tóc mai bên tai cọ sát vào nhau, cơ thể hòa hợp gắn khít. Da thịt cận kề, trái tim chung nhịp đập. Khi Dận Chân lật người Vân Yên làm từ phía sau, 10 ngón tay chàng vẫn đan chặt với nàng, không ngừng hôn nàng, khiến nàng khóc kêu lên thành tiếng. Có một loại phụ nữ, chỉ sống vì tình yêu. Đôi mắt Vân Yên nửa đóng nửa mở khi hoan ái, giống như con sóng dập dềnh, từ hai gò má cho đến bầu ngực đã ửng đỏ, tiếng hít thở dồn dập lặp đi lặp lại. Nàng đẹp đến động lòng, như có thể đảo điên chúng sinh. Dận Chân chỉ thoáng nhìn qua, nhưng đã lạc mất linh hồn, điên cuồng vì nàng. Yêu đến cực hạn, yêu không điểm cuối đêm dài đằng đẵng, hiểm nỗi ngắn ngủi. Vân Yên thút thít rên rỉ từng tiếng, ý thức đã dần mơ hồ, trong mỗi cơn đau nhảy cảm được con sóng xô đến đánh thức. Dận Chân ở sâu trong cơ thể nàng trằn trọc đến sáng. Trong cơn điên cuồng của chàng, Vân Yên đã không thể chống đỡ nổi. Chàng hết lần này đến lần khác bảo nàng gọi tên mình, gọi tướng công. Chàng hổn hển mạnh mẽ nói bên tai nàng, giọng đầy quyến rũ, chỉ cần gọi sai thành tứ gia, thì thêm một lần. Khi trời hửng sáng, chàng vẫn ở sâu trong nàng, nàng khóc xin tha. Từng cơn co rút không khống chế được ập đến khiến chàng càng chạy nước rút nhanh hơn, điên cuồng hơn. Trong mật thất không phân biệt được ban ngày hay đêm đen, nàng cứ thiếp đi rồi lại tỉnh lại. Đau đớn và vui sướng không ngừng giao tranh với nhau, không cách nào kiềm chế được tiếng rên khe khẽ và tiếng khóc thút thít lặp đi lặp lại, chỉ quẩn quẩn quanh quanh trong địa ngục không ranh giới và thiên đường trôi lơ lửng. Dù trong bất cứ thời khắc nào, chàng vẫn luôn ôm chặt nàng, giống như không sao rời khỏi cơ thể nàng được. Hai người không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ban ngày và ban đêm luân phiên đã làm bao nhiêu lần. Chàng chưa bao giờ cảm thấy đủ, nhưng nàng đã không thể chịu đựng nổi. Thiếp đi rồi tỉnh lại, không có điểm cuối. Trong tấm màn rộng lớn, chăn gối lộn xộn trở thành biển lửa của tình yêu. Vân Yên không nhớ chàng đã dùng bao nhiêu tư thế khác nhau, cơ thể yếu ớt để mặc chàng ôm, hoặc nỉ non ôm lấy chàng. Mỗi khi nàng mơ màng thiếp đi, cứ nghĩ rằng là lần cuối cùng, nhưng khi tỉnh lại luôn bị một nụ hôn chiếm giữ. Những điều chàng muốn, những điều chàng cho, đều là những điều tốt nhất. Trong màn chướng, chàng là đế vương, hoàn toàn xứng đáng để có thể chi phối tất cả, có được tất cả. Lần lên đỉnh cuối cùng, chàng run lên ôm chặt cặp đùi trắng mịn gác trên eo mình, khẽ gầm lên, năm ngón tay bấu chặt, Vân Yên cũng khóc. Sức chịu đựng đã đến cực hạn, cuối cùng nàng ngất lịm đi. Bên trong tấm màn màu đỏ rực là khung cảnh ướt át, mùi hương hoan ái lan tỏa không tan trong bầu không khí. Đệm giường và tấm chăn bằng gấm rộng lớn lộn xộn, trên đó điểm xuyết một vài vết máu đỏ tươi. Vân Yên ngủ rất lâu, trong giấc mơ đều có hình bóng chàng, đâu đâu cũng thấy. Từ đầu đến cuối hai người luôn nắm chặt tay nhau. Chàng ôm chặt đưa nàng vào biển cả mênh mông, không hề sợ hãi. Nước biển dần trở nên ấm hơn, xung quanh như có một đôi tay ấm áp ôm lấy nàng. Nhưng nước biển càng ngày càng nóng, càng ngày càng chân thực. Vân Yên bỗng nhiên mở choàng mắt, chỉ thấy trước mắt là vòm ngực rộng lớn trần trụi đầy gợi cảm. Nước nóng dập dờn chậm chậm chảy qua đỉnh hoa màu đỏ tươi đang dựng đứng. Một bàn tay lớn đang từ tốn xoa nhẹ bầu ngực mềm mại trắng ngần, nhìn vô cùng ướt át kích thích. Cơ thể giật mình hơi run lên, cổ họng hít mạnh một hơi. Trong bụng trống rỗng, chưa có thứ gì nhét vào. Cả người đều đau như rời ra thành từng khúc, chân lại càng đau đến run rẩy. Trong đầu nhớ lại khung cảnh nóng bỏng và điên cuồng trong đêm động phòng, ngay lập tức cả người đều đỏ dần. Tỉnh rồi à? Đôi tay giận chân khựng lại, cúi đầu nhìn nàng, đôi môi tới gần. Vân Yên chạm tới ánh mắt chàng, nét mặt đanh lại. Mở miệng ra thì phát hiện giọng mình đã khản đặc, nói cũng không thành tiếng. Vì khóc quá nhiều nên giọng nói khàn khàn, mang theo cả hơi thở khi bị yêu rất nhiều lần, càng khiến nàng đỏ mặt hơn. Dận chân trêu chọc thì thầm bên tai nàng, đi cùng là nụ hôn yêu thương, giọng nói cũng trầm thấp hơi khàn. Vân Yên vùi đầu không nói gì, nơi da thịt cận kề có thể cảm nhận được sự gần gũi nóng bỏng. Bàn tay đặt trên bờ eo gầy gò nhưng săn chắc của chàng không dám cử động. Yết hầu dận chân trượt một cái. Bàn tay xóa nắn đã bắt đầu càn rỡ hơn. Vân Yên sợ hãi gấp gáp đẩy chàng ra. Trong nháy mắt nhớ tới một việc vô cùng quan trọng. Bây giờ là lúc nào rồi? Chàng không lên chiều sao? Dận chân thấp giọng cười. Bàn tay từ cánh tay trắng như tuyết của nàng sờ xuống dưới. Cô ngốc. Đợi nàng nhớ ra thì đã là 4 ngày rồi. Vân Yên không để ý đến tay chàng, hoàn toàn kinh hãi, đôi mắt mở to không thể tin nổi. 4 ngày. Dận chân cười nhẹ, ừ một tiếng, trầm thấp và quyến rũ. Bàn tay to lớn đã trượt vào nắm lấy cặp mông mềm mại của nàng trong làn nước. Vân Yên nhảy cảm kêu lên một tiếng, đẩy chàng ra, nhưng bị chàng đè lên. Dùng bắp đùi to lớn rắn chắc của mình tách đầu gối yếu ớt của nàng ra. Sao chàng không lên? Dận chân hôn lên chóp mũi nàng, cắn răng nói. Bởi vì, chồng nàng cần, đóng cửa nghỉ ngơi. Vân Yên bị đè lên vách thùng tắm, bắt đầu rên rỉ đứt quãng, không. Dận chân si mê nhìn khuôn mặt nàng, hôn lên môi lưỡi nàng, gầm nhẹ một tiếng thấp đục, cơ thể vì nhẫn nhịn mà hơi run lên. Bàn tay ở trong nước cũng buông ra, tình dục đến không kiềm chế nổi, nhưng vẫn vuốt ve vỗ về. Quá sao cơ, nước nóng chậm chậm tràn ra, may ở trong nước. Khi Vân Yên dần dần có thể tiếp nhận được chàng, dận chân đã không kiềm chế được nữa, mạnh mẽ đi vào như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Vân Yên không chịu được ngẩng đầu nức nở, được chàng dùng nụ hôn chặn lại, đôi mày thanh tú cau lại không biết khóc hay rên gì. Bọt nước càng ngày càng to bắn ra tung tóe, nước chảy khắp căn phòng, cảnh tượng bừa bãi lộn xộn, càng kịch liệt, càng thân mật, luôn luôn bên nhau, khó chia khó cắt, sống chết có nhau, tâm hồn cùng nát. Khi Vân Yên được dẫn chân bế trở lại chiếc giường với tấm màn màu vàng trong phòng ngủ, thì nàng đã ngất xỉu. Khi tỉnh lại, nàng nhận ra mình đang nằm trong tấm màn màu vàng trong phòng ngủ của chàng, được một đôi tay ôm chặt vào ngực. Bên tai là nhịp tim ổn định và mạnh mẽ, hơi thở đều đều, có vẻ chàng đang ngủ say. Cả người đau giống như không phải là của mình, bụng đói trống rỗng. Nàng không dám hít thở mạnh, chậm rãi nhẹ nhàng mới có thể ngước đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của chàng. Hàng mi dài, dày, cong tạo thành một cái bóng trên gò má. Khuôn mặt yên tĩnh và thoải mái tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hình như chàng đang mơ gì đó. Nét mặt không còn lạnh lùng và ung dung như thường ngày, thay vào đó là sạch sẽ và tuấn tú ngời ngời. Đôi môi rất đẹp hơi hé ra, gợi cảm đến mức khiến người nhìn không thể kiềm chế được mà muốn hôn lên, nhưng lại sợ chàng thức giấc cản trở lại. Vân Yên chăm chú nhìn chàng, trong đầu vụt qua vô số những hình ảnh đã từng khắc sâu trước đây. Tai họa trong ngày thành hôn ở Bát Phủ, tất cả những điều chàng nói, tất cả những gì chàng làm, nàng cảm thấy chiếc nhẫn trên ngón tay trái chân thực hơn bao giờ hết. Nước mắt im lặng rơi xuống, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, bình thản vùi người trong lòng chàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, quấn quýt bên nhau. Vân Yên không biết mình ngủ bao lâu mới tỉnh lại, cảm thấy mình đang được đút nước thuốc ấm ấm. Cảm xúc trên môi quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Nàng khẽ hừ một tiếng, khi mở mắt thì hơi choáng váng, rồi dần dần nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời, anh Tuấn trước mặt mình. Dận chân tự tay đút xong một thìa canh nhân sâm, thấy nàng mở mắt, liền cúi người dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên gò má mềm mại của nàng. Tỉnh rồi à? Vân Yên vừa mới tỉnh ngơ ngác vẫn chưa hồi hồn, trên người mặc chiếc áo màu xanh lơ rộng thùng thình của Dận chân, nhìn giống như con thú nhỏ ngốc nghếch. Trên người chàng mặc quần áo trong màu vàng, khuôn mặt và thần sắc trầm tĩnh phấn chấn đến kỳ lạ, rõ ràng tâm trạng chàng đang rất tốt. Chàng đặt cái bát lên chiếc bàn nhỏ đầu giường, đến gần bên giường nhẹ nhàng ôm nàng dậy. Vân Yên mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại, nhớ đến cảnh tượng khi ở trong thùng tắm, thật sự nàng không biết là mơ hay thật. Cũng không biết rốt cuộc mình đã tỉnh thật hay chưa, nhưng cơn đau như xé da xé thịt ở chân rất rõ ràng, và còn thấy cả mát lạnh. Đôi mày thanh tú của nàng cau vào, trong đôi mắt trong suốt vẫn còn đọng lại nước mắt. Nàng cắn răng chịu đựng cơn đau ở chân, hình như sưng lên rất to, cơn đau vô hình không kiềm chế được đang không ngừng hành hạ. Dận chân trước mắt dần trở nên rõ ràng, nàng vừa xấu hổ vừa mất mặt quay đầu sang chỗ khác. Chỉ là một động tác đáng yêu vô tình, nhưng Dận chân lại vừa rung động vừa thương yêu. Bàn tay chàng vuốt ve từ sau eo nàng xuống, giọng nói không giấu sự dịu dàng, còn đau nữa không? Vân Yên cảm thấy tay chàng càng lúc càng càn rỡ, nghĩ rằng chàng lại muốn bèn nhắc nhở một tiếng, sợ đến mức sắp khóc, vội vàng đẩy ngực chàng ra. Chàng đừng! Dận chân không nói gì nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt Vân Yên đỏ lựng. Đây là lần đầu tiên hai người tỉnh táo nhìn nhau sau đêm động phòng. Họ trao cho nhau ánh mắt thân thiết khắc sâu trong xương cốt. Họ thật sự đã trở thành vợ chồng rồi. Dận chân chậm rãi ôm nàng vào lòng mình, yên lặng xoa nhẹ gáy nàng và mái tóc mềm mại dài đến eo. Vân Yên vùi đầu vào bờ vai ấm áp của chàng. Lần đầu làm vợ người ta, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ đối với chuyện giường chiếu. Sự thân thiết giữa hai người sau bao nhiêu năm bên nhau sáng chiều đã trở nên quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Gò má nàng chạm lên chất vải mềm mại, trong lòng lặng lẽ cảm thấy yên bình sau bao khó khăn chìm nổi. Dận chân nhẹ nhàng buông nàng ra, hôn lên trán nàng, hỏi, dùng thuốc rồi còn cảm thấy đau nữa không? Vân Yên bỗng chốc mê man nhìn chàng, Dận chân lại cất tiếng cười. Trong đôi mắt sáng ngời, nàng cứ ngủ mê mệt như thế, đút nàng uống nước ăn cơm nàng cũng không nhớ, đút nước uống thuốc thì nàng khẽ hừ một tiếng như con mèo con. Vân Yên xấu hổ khôn cùng, hận không thể bịt mồm chàng lại. Người này sao lại xấu xa như vậy chứ? Không phải là chàng. Dận Chân thấy hai má nàng đỏ dần, cái miệng nhỏ thì chề ra, bèn cúi đầu sáp lại hôn lên đấy, trêu chọc nàng: "Ngốc à, ta là tướng công nàng mà." Vân Yên nghe thấy lời này, trái tim nóng lên, giận chàng cũng không giận nổi nữa. Chân đau nhức nhưng lại có cảm giác mát lạnh dễ chịu, dường như cơn đau đã đỡ đi nhiều, tuy đau nhưng nàng vẫn có thể chịu đựng được. Nghĩ đến những động tác của chàng khi nàng ngủ say, lại thấy ngượng ngùng vô cùng. Sức khỏe nàng hơi yếu, ta đút nàng ăn nhiều lần cũng không được bao nhiêu, đành để nàng ngậm miếng sâm, bón nàng ít canh sâm. Ta đã bảo người chuẩn bị sẵn cơm chờ nàng tỉnh lại, dậy ăn một chút nhé. Dận Chân nói, ngón tay cái dịu dàng sờ thùy tai của nàng. Vân Yên đang đói sắp chết, nhưng tinh thần lại khá ổn, có lẽ là do tác dụng của canh sâm. Nàng gật đầu muốn ngồi dậy, nhưng đau như kim châm mối sát. Nàng cắn môi, nước mắt đã vòng quanh hốc mắt. Dận Chân vội vàng dìu nàng dậy, không để nàng cử động. Bàn tay nhẹ nhàng đỡ sau eo, đau lòng khôn xiết. Để ta bế nàng, nàng đừng cử động lung tung, cẩn thận lại đau. Khuôn mặt Vân Yên hơi ửng đỏ, yên lặng chịu đựng đau mỏi, dựa vào ngực chàng. Chàng dịu dàng bế nàng lên đi ra sảnh ngoài. Trên chiếc bàn nhỏ trong sảnh ngoài đã bày các món ăn đầy màu sắc. Dận Chân nhẹ nhàng để nàng ngồi trên chiếc sập, còn kê một chiếc gối mềm sau lưng nàng, rồi lấy cho nàng đồ dùng để rửa mặt đã được chuẩn bị trước. Vân Yên nhận lấy chiếc khăn, vội nói để thiếp tự làm. Rửa xong thì nàng súc miệng, mới cảm thấy khoan khoái thoải mái. Dận Chân ngồi bên cạnh, gắp cho nàng một cái bánh bột ngô trắng phau. Nào có người phụ nữ nào được ra hầu hạ như vậy. Vân Yên cũng không quen để chàng làm vậy, vội vàng gắp lên nói để mình tự ăn, rồi bỏ vào mồm. Dận Chân mỉm cười cũng gắp một miếng bánh bột ngô lớn cho vào mồm mình, hương vị trong miệng vô cùng ngọt ngào. Dận Chân không ngừng gắp thức ăn cho nàng, Vân Yên cũng gắp lại cho chàng. Nét mặt tĩnh lặng của hai người vô cùng hòa hợp với nhau, dường như họ đã là vợ chồng nhiều năm. Sống cả hai đời nhưng Vân Yên chưa bao giờ ăn nhiều đến vậy. Khi đặt đũa xuống nàng vẫn nhớ tới một chuyện quan trọng mà luôn canh cánh trong lòng. Nàng hơi do dự nhìn chàng, nói nhỏ, mấy ngày nay chàng không lên chiều, là đóng cửa xin nghỉ sao? Nàng chắc chắn sẽ không cho rằng chàng vô cớ xin nghỉ là để thành thân động phòng, e rằng thế cục trong chiều đã. Dận Chân không ngạc nhiên lắm với câu hỏi của nàng, giơ tay chạm nhẹ lên chóp mũi Vân Yên, mỉm cười nói, có người vợ như vậy, chồng còn cầu gì hơn? Vi phu đã xin nghỉ đóng cửa thanh tu, khoảng thời gian này đều ở nhà không tham gia chính sự. Hơn nữa, tân hôn đang độ thắm nồng, đôi ta cầm sắt hài hòa, không phải vẹn cả đôi bên sao? Vân Yên nghe xong những lời chàng nói, cũng hiểu được ý nghĩ trong đó. Nghe đến câu cuối cùng chàng nói đùa, hơi đỏ mặt của trách chàng. Bỗng nhiên nhớ đến thập tam A Ca Dận Tường cũng bị giam, không biết sau đó ra sao, tâm trạng trùng xuống. Thập tam gia, sắc mặt Dận Chân chậm rãi biến mất, từ từ nắm lấy tay nàng. Cậu ấy vẫn ở trong đấy, lệnh vua khó trái. Nhưng ta đã sắp xếp người trong đó chăm sóc cho cậu ấy rồi, cũng đang chuẩn bị một vài việc. Lúc này không nhẫn nại, tất làm hỏng chuyện lớn, thêm một khoảng thời gian nữa, hoặc chờ thánh thượng khai ân thả ra. Vân Yên nhìn nét mặt chàng, có thể nhận ra đêm đó chàng bí mật xuống xe là vì Dận Tường. Sau khi nghe tin nàng mất tích chắc hẳn phải chịu rất nhiều đả kích và đau khổ, trong lòng vô cùng đau xót. Cánh tay mảnh khảnh của nàng chủ động vòng qua vai chàng, chàng cũng lặng lẽ ôm chặt nàng vào lòng. Dận Chân, từ đêm đó đến hôm nay, giống như một giấc mơ vậy. Dận Chân một tiếng, nhẹ nhàng vén gọn những sợi tóc dính bên má nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng. Điều hạnh phúc là chúng ta vẫn ở bên nhau. Nàng hãy nhớ, sau này dù ta mang thân phận gì, ta vẫn là tướng công của nàng, nàng vẫn là vợ của ta. Bất kỳ chuyện gì cũng không thể thay đổi được điều này. Vân Yên nghe xong, hốc mắt đỏ hoe, cắn môi gật đầu. Dận Chân dịu dàng bế nàng lên, đi vào phòng trong, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường lớn, đắp chăn lên, nói, nàng ngủ đi, cẩn thận người lại đau. Sau đó tự mình cởi áo, cầm thư tín công văn từ phòng ngoài vào, trèo lên giường, ngồi cạnh Vân Yên, người dựa vào đầu giường. Vân Yên nằm bên cạnh dẫn chân, người rúc trong tấm chăn, một bàn tay được chàng nắm chặt. Tuy chân vẫn còn hơi đau, nhưng nàng không quen nằm trên giường ngủ nghỉ lúc ban ngày. Hơn nữa nàng nhớ đến đống lộn xộn trong hỉ phòng, phải nhanh chóng đi thu dọn mới được. Nàng dựa người vào gối, chần chờ một hồi lâu, chớp chớp mắt nhìn dẫn chân đang yên tĩnh ngồi bên cạnh, cắn môi ậm ờ nói nhỏ, thiếp nhớ ra. Dẫn chân nhớn mày nghiêng đầu nhìn nàng, chậm rãi nói, nàng đi không nổi đâu. Mặt Vân Yên đỏ rực, nàng đẩy eo chàng ra. Dẫn chân cong môi lên, nhỏ giọng dỗ nàng, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt nằm thêm một canh giờ đi, lát nữa bế nàng ra sân ngồi một lúc. Vân Yên gật đầu trước, rồi lập tức lắc đầu, nói, ra sân lại có người khác nhìn. Dẫn chân buồn cười, cúi đầu nâng cằm nàng lên, người khác ở chỗ nào? Nô tài của ta sao có thể không biết thân phận của nàng? Vân Yên sửng sốt, khuôn mặt có phần lúng túng, muốn tới phòng đó, thu dọn một chút. Dẫn chân cuối cùng bật cười thành tiếng, hóa ra là muốn tới nơi đó. Đừng lo, ta không để người ngoài vào thu dọn đâu. Khi nàng ngủ ta đã dọn dẹp qua rồi. Nàng nghe lời ta ngoan ngoãn ngủ đi, nếu không. Chàng thong thả dừng lời, chậm rãi nhìn nàng. Mặt Vân Yên nhanh chóng đỏ rực như tôm luộc, lập tức nhắm lại, tự động im bặt đi ngủ. Ánh mắt dẫn chân chứa ý cười dừng lại trên khuôn mặt ngủ yên của nàng, quay đầu đi, trở về với sắc mặt trầm tĩnh đọc thư tín trong tay. Ngày 28 tháng 9, Thánh Thượng đột nhiên triệu Bát Bối Lạc Dận Tự đến cung Càn Thanh hỏi chuyện về phế Thái tử, Lăng Phổ, Trương Minh Đức. Sau đó nói, sau khi Thái tử bị phế, Dận thì từng tâu rằng Dận Tự rất tốt, đạo nghĩa xuân thu, thân làm thần tử không được phản nghịch. Nếu phản nghịch tức phạm tội chết. Người ngồi ngôi báu, há có thể là kẻ gian nhòm ngó tùy tiện. Dận Tự ngoài mặt ôn hòa nhưng bên trong lại gian xảo, lòng mang tham vọng, chấm biết rất rõ. Các vây cánh sớm câu kết lại với nhau, mưu hại Dận nhưng, nay sự việc đã bại lộ. Lệnh tống giam Dận Tự, giao cho bên nghị chính thẩm tra xử lý. Cửu A-ca Dận Đường cùng với thập tứ A-ca Dận Trinh mang theo thuốc độc vào can gián. Dận Trinh tâu rằng, Bát ca tuyệt đối không có lòng ấy, chúng thần xin bảo đảm. Thánh thượng trách mắng, hai người các ngươi trông mong nó làm hoàng thái tử. Sau này đăng cơ, phong các ngươi là thân vương đúng không? Ý các ngươi là các ngươi có nghĩa khí, ta thấy đúng là nghĩa khí lương sơn bạc. Một, lời nói lỗ mãng của Dận Trinh đã động chạm đến thánh thượng, khiến thánh thượng nổi giận, rút đao muốn chém chết Dận Trinh. May mắn Ngũ A Ca Dận Kỳ quỳ xuống khuyên ngăn, Cửu A Ca Dận Đường dập đầu cầu xin, thánh thượng mới nguôi giận, lệnh cho các hoàng tử đưa Dận Trinh ra ngoài đánh 20 roi, đuổi khỏi cung. Chàng chậm rãi khép thư lại, nét mặt bình tĩnh nhìn không thấu biểu cảm, một phần thông suốt, một phần khuây khỏa, dường như còn mang theo cả nỗi thương cảm không thể nói ra, nhưng lại không hề ngạc nhiên. Chàng gấp thư lại, đặt vào trong cái tủ nhỏ, từ từ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt yên tĩnh đang say ngủ của Vân Yên bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nàng đặt vào trong chăn, hơi khom người xuống cúi thấp đầu tạo thành tư thế thoải mái để có thể nhìn rõ gò má nàng. Ánh mắt xa xăm nhìn phía ngoài cửa sổ, đi vào thế giới của mình. Cả căn phòng vô cùng tĩnh mịch. Khi tỉnh dậy trời cũng đã về chiều, bầu trời quang đãng. Vân Yên cảm thấy chỗ chân đau đã đỡ hơn nhiều, tinh thần cũng tốt hơn. Dận chân ôm nàng ngồi dậy, sau đó tự mình đi lấy áo trong bắt đầu mặc vào. Tay Vân Yên chống lên giường, gắng gượng quỳ xuống kéo vạt áo chàng đến gần. Dận chân dựa vào mép giường, Vân Yên giơ tay giúp chàng nhẹ nhàng cài cúc áo ngoài. Chàng yên lặng nhìn nàng, bàn tay to lớn nâng bờ eo mảnh khảnh của nàng lên một cách tự nhiên. Nàng cứ vậy mà cài cúc áo cho chàng. Khóe môi Dận chân hơi cong lên mỉm cười, đỡ nàng nói, được rồi, để ta tự làm tiếp. Cẩn thận quỳ lâu chân lại đau. Vân Yên lắc đầu nói không sao, dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho chàng, vuốt phẳng vai áo không nhiễm chút bụi. Khi tầm mắt hai người đối diện với nhau, Dận Chân bỗng nhiên dùng sức nâng eo nàng lên, cúi người xuống hôn lên môi nàng. Vân Yên trở tay không kịp, chỉ có thể ôm lấy cổ chàng, hơi hé môi ra, hai mắt nhắm hờ trằn trọc hôn lại chàng, môi lưỡi giao nhau. Dận Chân chậm rãi đặt nàng xuống đệm giường phía sau, nụ hôn triền miên nhưng dịu dàng. Nụ hôn từ từ dừng lại, Dận Chân thân mật cọ chóp mũi mình lên chóp mũi nàng, nói hổn hển, dù mới là tân hôn, nhưng ta cảm thấy chúng ta đã thành thân lâu lắm rồi. Vân Yên ngẩn người, mái tóc dài đen xóa trên tấm đệm mềm mại, khóe miệng hơi cong lên, lười biếng nói, hai người ở bên nhau càng lâu càng dễ chán ngán. Dận Chân nghe xong, khóe môi giật giật, bàn tay lớn trượt xuống sau eo nàng, nhéo mông mềm một cái trừng phạt, hừ một tiếng và nói, nàng thấy ta có chán ngán không? Vân Yên kêu lên một tiếng ôi vì đau, Dận Chân lại chậm chậm xoa mông nàng. Vân Yên đỏ mặt đẩy chàng ra, chàng lại nhìn nàng chằm chằm. Vân Yên đành phải giơ hai tay lên, vuốt nhẹ gò má anh tuấn của chàng. Dận Chân sửng sốt, nàng mỉm cười nói, bởi vì trong lòng chúng ta luôn có nhau. Dận Chân nhìn Vân Yên, chỉ có thể hôn nàng thật sâu. Hai người thân mật thủ thỉ bên tai nhau, chàng cận kề quấn quýt một hồi lâu mới bế nàng lên. Vân Yên nhìn chiếc áo trong rộng thùng thình của chàng trên người mình, liền nói muốn xuống giường đến gian phòng nhỏ của mình thay quần áo. Dận Chân nhéo mặt nàng, nói, tân nương à, vi phu đương nhiên đã chuẩn trị quần áo mới cho nàng rồi. Dận Chân đứng dậy vào phòng hỉ lấy quần áo, cuối cùng mang ra một chồng giày, xanh lơ, xanh nhà, vàng nhà, hồng phấn, xanh tím, xanh trắng, tất cả đều lấy sắc tím làm gốc, đường thêu tay tinh xảo thướt tha, mỗi bộ đều cầu kỳ trang nhã, khiến người nhìn thích không muốn rời tay. Không chỉ có áo dài quần lụa, ngay cả yếm, quần áo mặc trong đều có một bộ. Vân Yên sờ bộ quần áo, ngẩng đầu lên nhìn chàng, đều là chàng thiết kế sao? Dận Chân nhếch khóe miệng, nàng thử xem có vừa hay không, trong dương gỗ lớn màu đỏ trong phòng vẫn còn đấy. Vân Yên gật đầu nhìn quần áo trên giường, rồi lại nhìn chàng. Dận Chân cười nói, nàng mặc bộ nào cũng đẹp cả, mặc bộ vàng nhạt đi, giống như chú gà con lông xù. Khuôn mặt Vân Yên hơi đỏ lên, nàng quay đầu về nói nhỏ, không phải, thiếp định nói, thiếp muốn thay quần áo. Dận Chân khẽ cười, cúi người thì thầm bên tai nàng, ta là tướng công nàng mà. Cổ Vân Yên đã đỏ dần, vô cùng thẹn thùng, chàng ra ngoài đi, nếu không lát nữa lại. Dận Chân biết nàng nghĩ gì, hôn lên thủy tai nàng, dịu dàng nói, vậy ta quay lưng lại là được rồi. Dận Chân đứng dậy, thay nàng kéo màn của chiếc giường lớn xuống, quay lưng lại đứng cạnh cửa sổ. Vân Yên thấy chàng kéo màn xuống rồi quay lưng đi, cũng quay người lại, bắt đầu cởi áo trong mà chàng mặc cho lúc trước. Bầu ngực mềm mại trực tiếp lộ ra, còn cả vết xẻo chi chít, xung quanh nụ hoa đỏ tươi yếu ớt có một vết sưng đỏ. Khuôn mặt nàng lại nóng rực, người này không thèm mặc yếm đã mặc luôn áo trong cho nàng rồi. Nàng cầm bộ quần áo màu vàng nhạt mà chàng nói lên, bắt đầu mặc từng món vào. Khi mặc đến quần, chân run lên vì vẫn còn hơi đau. Nàng vén màn lên gắng gượng xuống giường, Dận Chân như cảm nhận được, quay người lại đỡ nàng xuống. Dận Chân nhìn mái tóc nàng xóa trên vai, bộ quần áo màu vàng nhạt càng làm khí sắc nàng tốt hơn. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn tỏa ánh sáng rực rỡ, càng nhìn càng giống một chú chim nhỏ lông xù, vô cùng đáng yêu. Chàng hôn lên trán nàng, rồi mới nhẹ nhàng ôm lấy bờ eo mảnh khảnh đỡ nàng đứng lên. Vân Yên cảm thấy vừa đau vừa mỏi, mồ hôi lạnh đã chảy ra. Môi nàng cũng trắng bệch, hít một hơi thật sâu ngăn không cho mình bật ra tiếng rên rỉ. Dận Chân nhìn sắc mặt nàng, sau đó bế ngang nàng lên đi ra ngoài sân. Vân Yên đã ở trong phòng nghỉ ngơi vài ngày, bỗng nhiên nhìn thấy bầu trời bên ngoài, tâm trạng sáng sủa hẳn lên. Bầu trời buổi chiều trong xanh, ánh nắng chiếu xuống ấm áp, không hề thấy lạnh. Hai người nắm chặt tay nhau ngồi dưới cây ngô đồng, đắm chìm trong ánh nắng, nhìn nhau và mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, lưu luyến không rời. Vân Yên ngồi bên cạnh Dận Chân, yên tĩnh nhìn chàng làm thơ, vẫn là nét mặt bình thản, không hề có nụ cười, khóe mắt chân mày mang theo sự ấm áp ung dung. một ấm trà, một bài thơ, một đôi tình nhân. Yên vũ khoái giật tình, phong tuyết thính u hưởng. Năng bị tứ thời hảo, vĩnh kết bình sinh thường. Một, lâu rồi giận chân chưa gảy đàn. Cảnh đẹp sinh tình chẳng lấy đàn đánh một khúc cho Vân Yên nghe. Giận chân mỉm cười hỏi Vân Yên, phượng cầu hoàng nhé. Hai, Vân Yên nghe xong bèn lắc đầu, cười nhẹ nói, cao sơn lưu thủy. Ba, ánh mắt giận tự sáng ngời, kéo ngón tay nàng đến rồi hôn lên, sau đó cúi đầu chăm chú gảy đàn. Âm thanh hài hòa dưới ngón tay thon dài của chàng dường như đã vẽ lên một bức tranh non xanh nước biếc sống động. Âm vực rộng lớn không ngừng nhảy nhót và biến đổi, ngón trỏ nhẹ nhàng di chuyển uyển chuyển thay đổi giữa âm trầm và âm cao, như có thể nhìn thấy đỉnh núi cao cao, sương mù vấn vít, lơ lửng vô định. Nước chảy róc rách, dòng nước đâu đây, lành lạnh tĩnh lặng, cành thông xuôi theo dòng nước. Tiếng đàn du dương, trang trọng như nước chảy mây trôi. Vân Yên nhìn bầu trời xa xa qua tán lá cây ngô đồng, nghe tiếng đàn đến si mê. Khi hạ mắt xuống nhìn giận chân, trông thấy ánh nắng mùa thu đang nghịch ngợm nhảy nhót trên bả vai chàng, khảm một màu vàng nhạt lên hàng mi chàng, nét mặt trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của chàng vẫn bình tĩnh không thể không khiến người khác bội phục. Nàng cảm thấy khí chất trên người chàng càng không giống so với trước đây. Đồng ý với yêu cầu của Vân Yên, giận chân dìu nàng đi dạo trong sân. Cố chịu cơn đau dai dẳng, Vân Yên từ từ bước đi, chỉ có điều mỗi bước đều rất chậm. Giận chân nhìn thấy, kéo nàng dừng lại rồi ôm nàng vào trong lồng ngực mình, hôn lên hai bên thái dương, yên lặng không nói gì. Hoàng hôn buông xuống, hai người quay trở về phòng chuẩn bị ăn cơm tối. Vân Yên giống như trước đây, đứng dậy bình tĩnh nói thiếp đi lấy hộp cơm. Giận chân hơi ngẩn người, ấn nàng ngồi xuống sập nhưng không hề nói câu nào. Vân Yên nhanh chóng hiểu ra suy nghĩ của chàng, chưa kịp mở miệng, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Giận chân ngẩng đầu nói một câu, vào đi. Tiểu Thuận từ xách một hộp cơm lớn đi vào, đặt xuống bàn chuẩn bị dọn ra. Vân Yên nhìn y, trong phút chốc không thể nói ra cảm xúc của mình là gì. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng nói để tôi làm giống như trước đây. Vốn chỉ là một nô tài hầu hạ, giờ đây nàng đã trở thành vợ của chủ tử. Nhưng không phải là bất cứ thân phận cao quý nào như Phúc Tấn hay Cách Cách. Làm sao có thể chấp nhận để người khác hầu hạ? Giận chân kéo tay nàng, nghiêm túc nói, nàng không cần để ý đến bất cứ điều gì cả. Bọn Tiểu Thuận từ nhỏ đã đi theo ta. Nô tài của ta đối với ta thế nào thì đối với nàng như thế. Tiểu Thuận từ khom người nói, phu nhân, gia nói đúng đấy ạ. Vân Yên nghe thấy hai chữ phu nhân thốt ra từ miệng Tiểu Thuận tử, trong phút chốc sửng sốt, đây là cách gọi của người Hán với vợ mình, nàng liền hiểu ra ý nghĩ của giận chân. Người đàn ông này có tâm tư vô cùng tinh tế, nàng yên lặng không nói, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thuận tử thản nhiên cười, các anh không bị thương chứ? Tiểu Thuận tử nghĩ lại vẫn còn dùng mình, đáp lại không làm sao cả, Vân Yên mới yên tâm trở lại. Nàng vẫn ngăn động tác của Tiểu Thuận tử lại, bảo để chúng tôi tự làm là được rồi. Giận chân nghe thấy ừng một tiếng, Tiểu Thuận tử liền cáo lui đi ra. Người Vân Yên hơi nhấc lên, lấy từng đĩa thức ăn trong hộp cơm ra. Giận chân nhận lấy đặt xuống. Một lát sau, thức ăn đều được bày ra bàn, còn có cả rượu dương cao mà giận chân thích uống. Hai người cùng ăn cơm tối giống như đôi vợ chồng bình thường, thỉnh thoảng nói chuyện đôi ba câu, hoặc cụng chén. Vân Yên cùng với giận chân uống một chút rượu dương cao, khuôn mặt đã hơi ửng đỏ. Ăn cơm xong, Vân Yên định đứng dậy thu dọn. Giận chân không thể không nói, nếu nàng khỏe rồi, thì tất cả trong nhà đều nghe theo nàng. Ta cũng không thích có người khác vào làm phiền, nhưng mấy ngày này, nàng không nên quá sức, phải nghỉ ngơi thật nhiều. Vân Yên nghe chàng nói xong cảm thấy thân thiết hơn bao giờ hết, ngoan ngoãn nghe lời. Giận chân đi đến bế nàng vào phòng trong. Từ ngày Vân Yên quay trở về phủ dường như đã trở thành búp bê trong lòng giận chân, luôn được chàng bế tới bế lui, cực kỳ xấu hổ. Nhưng nàng cũng hiểu, người đàn ông này dùng hành động để bày tỏ sự áy náy và yêu thương của mình, nàng đành phải tùy theo chàng. Giận chân trực tiếp đặt nàng lên giường, Vân Yên đẩy chàng ra nói muốn xuống giường rửa mặt súc miệng. Dận Chân vuốt ve mặt nàng cười nói, để tướng công làm. Vân Yên không thể tin được nhìn chàng, chàng có thể làm gì. Dận Chân xoay người đi ra, hình như gọi người đến thu dọn. Không đến một lúc, chàng phong thái khoan thai bê đồ dùng rửa mặt súc miệng hàng ngày vào phòng. Vân Yên nhìn chàng làm mà cảm thấy rất đỗi lạ lẫm, dù nàng biết chàng đang dùng những cách rất bình thường thế này để bày tỏ mỗi câu chàng nói khi thành thân, nhưng một người cành vàng lá ngọc mười ngón tay chưa từng dính nước như chàng, cô gái nào có thể mở to mắt nhìn chàng tiếp tục làm đây. Nàng vội vàng đứng lên từ trên giường, nói, chàng đừng làm nữa, để thiếp. Dận Chân nhúng khăn vào chậu rửa mặt, vừa vò vừa quay đầu nhìn sang, thấy nàng đứng lên thì cau mày lại. Nàng ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, đừng cử động lung tung. Chàng cầm chiếc khăn đã thấm ướt lên, đỡ lấy bả vai ép nàng ngồi xuống, phủ khăn lên mặt nàng. Chàng lóng ngóng lau cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Yên ửng đỏ. Lau xong chàng lại nhìn Vân Yên một cái cảnh cáo, như muốn nói nàng cứ lung tung nữa thử xem. Lau mặt xong, chàng lại đặt chậu đồng sang bên cạnh giường. Vân Yên lúng túng vịn lấy bả vai chàng, nói, thiếp không yếu ớt cũng không đau như vậy đâu, thể thiếp tự làm. Dận Chân nghe xong nhớn mày nói, không đau ư. Mặt Vân Yên nóng rực, không dám nói tiếp nữa. Khóe môi Dận Chân trùng xuống cúi người bắt lấy cẳng chân nàng trong vạt váy, để lộ chiếc giày xinh xắn đáng yêu. Vân Yên muốn rụt chân lại thì mắt cá chân mảnh khảnh bị chàng nắm chặt, cắn môi muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Dận Chân nhìn nàng một cái, đưa tay vuốt nhẹ rồi tháo chiếc giày khỏi bàn chân xinh xắn trắng nõn. Khuôn mặt Vân Yên đã hoàn toàn đỏ bừng, các ngón chân co lại, đầu cũng nghiêng sang phía khác. Sự thân mật trong cuộc sống vợ chồng không hề thua kém gì khung cảnh ướt át trong chuyện giường chiếu. Chàng đặt hai bàn chân nàng vào chậu nước ấm bằng đồng, bàn tay lớn vuốt nhẹ nhẹ, lóng ngóng nhưng dịu dàng xoa bóp. Tim Vân Yên run lên, hơi thở cũng ngừng lại, cắn môi nửa dựa vào bả vai chàng, đôi mắt híp lại nhìn bàn chân nhỏ nhắn của mình lúc ẩn lúc hiện trong lòng bàn tay rộng lớn của chàng. Chàng xoa tới xoa lui mu bàn chân, lòng bàn chân, mỗi ngón chân, càng rửa càng lâu. Vân Yên cắn môi không chịu nổi nữa khẽ gọi chàng. Chàng nhìn nàng khóe môi cong lên cười như không cười, gợi cảm đến mức tim nàng rung động. Trong lòng bàn chân mềm mại của nàng, chàng bất ngờ dùng ngón tay miết nhẹ cái khăn đang cầm trên tay. Vân Yên không hề đề phòng kêu a lên vì nhột, cả người đều run lên, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn chàng. Người này lúc tốt đẹp thì nàng rất muốn hôn một cái, nhưng khi xấu xa nàng hận không thể không cắn cho bỏ ghét. Sao chàng lại xấu xa như vậy? Vô cùng xấu xa. Dận Chân dùng khăn giúp nàng lau khô đôi chân xinh xắn hồng nhạt vừa mới rửa xong, bế nàng giống như diều hâu ôm gà con đặt xuống giữa giường. Còn chàng cong khóe môi dùng chiếc khăn trong tay đứng bên cạnh giường chậm rãi lau khô tay, khuôn mặt ung ung tự tại. Vân Yên ngồi dựa trên giường, trong chốc lát có phần không biết phải làm sao, đành phải quay lưng lại cởi áo ngoài xuống, trên người mặc áo trong trắng như tuyết rúc vào trong chăn. Dận Chân vén rèm bưng chậu ra ngoài, không đến một lúc lại bưng vào, tự mình rửa mặt súc miệng. Khi chàng rửa chân ngồi bên giường quay lưng về phía Vân Yên, Vân Yên yên lặng nhìn tấm lưng rộng lớn của người đàn ông đang ngồi rất gần mình, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chân thực rằng mình thật sự đã gả cho chàng rồi. Dận Chân rửa mặt súc miệng xong cả người vô cùng dễ chịu thoải mái. Khi chàng vén màn vào, Vân Yên nằm giữa giường bất giác ôm chăn lùi lại, cả người hơi co lại. Dận Chân nhớn mày nhảy bén nhìn ra động tác nhỏ ấy của nàng, liền co chân lên giường. Bàn tay lớn đặt trên giường bất giờ trượt xuống chui vào mép chăn, ấm áp trong chăn làm trái tim mềm hẳn đi. Cánh tay lớn ôm chặt bờ eo mảnh khảnh nhạy cảm của Vân Yên, người cũng đè lên. Cánh tay còn lại ôm trọn tấm chăn đang che kín người nàng, chàng cúi người xuống nhìn. Tay chàng bỗng nhiên thò vào chăn khiến nàng giật mình thở hổn hển, nhanh chóng đẩy lồng ngực chàng ra, gọi, Dận Chân. Dận Chân cười như không cười nhéo bờ eo thon mềm mại của chàng, đoạn nói, này, vẫn còn muốn chui giúp trong đó sao? Khuôn mặt Vân Yên đỏ rực, nàng đáp lại, đâu có. Dận Chân ồ một tiếng, cúi đầu rất tự nhiên kéo một góc chăn Vân Yên ra. Vân Yên bối rối nói, ở đó vẫn còn chăn. Hai người đều nhìn thấy chăn của chàng vẫn an vị ở góc giường, nhưng chàng không lấy. Không phải vợ chồng mỗi người một cái chăn sao? Giận Chân nhớn mày nói, chẳng lẽ nàng muốn vợ chồng đắp riêng chăn? Vân Yên im bặt, phút chốc không biết nói gì với lý lẽ đương nhiên của chàng. Nếu nàng có nói thì giống như trái với lẽ thường. Đành phải chậm rãi để chàng vén chăn chui vào. Khi cơ thể cao lớn cường tráng ấm áp của chàng nằm xuống, cả người Vân Yên đều cứng đờ. Bầu không khí lần đầu tiên cùng chung chăn gối sau khi động phòng hóa ra vẫn còn mang theo căng thẳng hoặc sợ hãi đến kỳ lạ. Giận Chân nghiêng người ôm Vân Yên, cả hai người đều chỉ mặc áo trong thân mật dính sát vào nhau. Giận Chân nhìn nàng đang nằm trong lòng mình căng thẳng, hàm răng nhỏ trắng tinh bất giác cắn lấy môi, trên gò má không biết đã phớt đỏ từ lúc nào. Trái tim chàng bỗng nhiên rung động, vội vàng ngừng thở đè nén lại, nhỏ giọng đùa giỡn nàng, vợ chồng chúng ta chung chăn vốn là một chuyện rất bình thường, sau này đêm đêm còn ôm nhau ngủ, nếu đêm nào nàng cũng thẹn thùng thế này, vi phu đương nhiên lấy làm rất vui khi được thấy. Vân Yên nghe xong, đương nhiên biết chàng lại đang bắt nạt mình, xấu hổ tức giận đánh nhẹ vào bả vai chàng. Giận Chân để mặc nắm tay nhỏ của nàng đánh, mỉm cười vén mái tóc dài của nàng ra sau cổ, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng trên cần cổ, chỗ đó còn có mấy sợi tóc tơ mềm mại, rất đáng yêu. Sờ mãi cho đến khi nhìn thấy đôi mắt nàng rớm nước, chàng cúi đầu xuống bắt đầu hôn nàng, nắm lấy đôi tay Vân Yên đang đẩy lồng ngực chàng ra, kéo nó vòng qua cổ chàng. Hai tay chàng đỡ lấy bờ eo nàng, say sưa quấn chặt đầu lưỡi nàng. Đôi tay dần dần không chịu ngoan ngoãn nữa, chui vào trong vạt áo Vân Yên. Vân Yên cảm thấy bàn tay nóng hổi của chàng đang lần vào trong chiếc yếm, cả người nóng lên bật ra rên rỉ trong miệng chàng. Chàng đã không kiềm chế được nổi bản thân vuốt ve đỉnh hoa mềm mại vẫn còn sưng đỏ. Nàng thốt lên tiếng kêu đau, cơn tê dại kỳ lạ như dòng điện khiến cơ thể nàng run rẩy. Đỉnh hoa màu hồng rất mềm, mấy đêm động phòng bị chàng cắn hôn rất nhiều lần đã sưng tấy lên, tạo thành một vòng màu đỏ tươi mờ mờ, chạm vào liền đau. Đừng làm vậy. Vân Yên thở gấp gáp ôm cổ chàng cầu xin, nước mắt như trực lăn xuống, đùi nàng cũng vì cảm nhận được nóng bỏng đáng sợ mà đau đớn co lại. Bờ lưng nam tính rắn giỏi của Giận Chân khom xuống, chàng thở gấp cắn đầu lưỡi nàng, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng, cô ngốc, ta biết mà, đừng sợ. Vân Yên giống như một đứa trẻ nũng nịu ôm chặt lấy chàng, càng ôm càng rúc vào lòng chàng, rên ư ử giống hệt chú mèo con. Giận Chân đã bên nàng 10 năm, nhưng là lần đầu tiên thấy nàng thân mật làm nũng như vậy, trái tim tan ra. Nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng, người nàng quá mảnh mai, lúc động phòng lại đau như vậy. Tối nay nếu làm nữa nàng lại bị thương tiếp mất, nên ta chỉ muốn hôn nàng mà thôi. Nàng thấy tướng công có tốt không?